Thế là hai anh em A Moa đành nước mắt lưng tròng, tiếc nuối nhìn nhau đi nhận phòng rồi tập trung đi ăn trưa. Bụng đứa nào đứa nầy cũng đều sôi lên rồi. Công tử tiểu thư mà như thế này sao, cách Trương.